Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 981, chương 981, cửu nhân gặp nhau. Người này không thể lưu, converter dung kiều cầu phiếu ở bên này, có thể lục soát đồ, đều đã tìm, chỉ có thể nói, để cho người ở chỗ này có chút thất vọng, bất quá đối với sau này đường. Vẫn là có chút trông đợi. Từ bên này, duy nhất lối đi, chỉ có thể từ bên kia tiến vào. Mọi người lại nữa buông lỏng. Cảnh giác, đi theo Dịch Tiểu Phi hướng bên trong đi. Lối đi tình huống, cùng trước kia không sai biệt lắm. Hàn Hy Linh mặt đầy vẻ trịnh trọng. Không ngừng diễn coi như. Bất quá thời khắc này diễn toán. So với trước tựa hồ hơn nữa khó khăn. Tiểu Phi. Bên này, có vấn đề, Hàn Hy Linh tâm thần, tiêu hao rất lớn, sư phụ giao cho nàng các loại diễn toán, đã ở bên này gặp trùng trùng trở ngại, đừng quá miễn cưỡng, Dịch Tiểu Phi hướng Hàn Hy Linh không khỏi an ủi, không muốn Hàn Hy Linh vì thế chịu khổ bị mệt mỏi. Ta tạm được, mặc dù không có thể diễn tính ra toàn bộ, nhưng chỉ cần cho ta một ít nhắc nhở. Cũng có thể giúp người chuyển nguy thành an. Hàn Hy Linh không thể nào buông tha. Mình đi theo tới. Không muốn trở thành phiền toái. Mà là muốn hết sức lực lượng lớn nhất của mình. Trợ giúp Dịch Tiểu Phi ở nơi này quỷ thần miếu trong. Đoạt quỷ thần miếu khí vận. Để cho mình người đàn ông trở thành bên này lớn nhất người thắng. Quỷ thần miếu ở bên này bố trí. Hiển nhiên là tinh thông thuật bói toán. Nếu không Hàn Hy Linh diễn toán, cũng sẽ không theo tiến vào, trở nên càng ngày càng khó khăn. Đi về phía trước lối đi, lần nữa đi nửa giờ, nửa canh giờ này trong, mỗi một bước vào, đều cẩn thận, bất quá cho dù là như vầy dè đặt, vẫn là xảy ra vấn đề. Ở trong lối đi cơ quan bị khởi động, bất quá cơ quan này không phải chí mạng, mà là đem mọi người ở đây chia lìa. Cái này chia lìa trong, bởi vì là Dịch Tiểu Phi chỗ đứng tương đối rất đặc biệt. Cuối cùng phân tán ra Dịch Tiểu Phi chỉ có một người. Từ một bên lối đi vách đá, chợt rơi xuống, Dịch Tiểu Phi đi tới một cái mới trên đất trống. Ánh mắt hướng chung quanh nhìn, trên đất đều là thật dày tầng một bụi bậm. Bước ra một bước, cũng có thể lưu lại một cái dấu chân. Hy Linh cùng Tiểu Thi Thi hẳn không chuyện. Dịch Tiểu Phi lo lắng nhất vẫn là hai người. Bất quá vậy cơ quan kích hoạt. Hiển nhiên không phải hung hiểm. Nếu không Hàn Hy Linh là có thể diễn toán đến hung hiểm. Chẳng qua là đem mọi người tách ra phân tán. Mà Hy Linh cùng Tiểu Thi Thi. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi cuối cùng đẩy một cái dưới. Ngược lại là cùng Viêm tộc. Còn có huyết tộc tổ tiên ở cùng một chỗ. Trong núi này miếu, đang không ngừng đi sâu vào. Từ sườn núi chỗ, hôm nay ở chân núi nội bộ trong. Rồng lưu manh không khỏi hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở. Quả thật, muốn là giữ cư theo đà này. Cuối cùng có lẽ sẽ là ở đó đáy hồ. Nghĩ tới đây dạng có thể. Hay là để cho Dịch Tiểu Phi có chút kinh ngạc. Có người... Lúc này Dịch Tiểu Phi cảm giác được động tĩnh, mà từ ngoài ra một nơi phương hướng, có người cùng Dịch Tiểu Phi gặp gỡ là giống nhau. Từ lối đi khác tới nơi đây, tiếp liền xuống tới ba đạo thân ảnh. Bất quá khi nhìn đến một người trong đó lúc này Dịch Tiểu Phi ánh mắt híp lại. Thật vẫn là oan gia hẹp lộ, lại là ngươi, vậy xuống ba người, một người trong đó cũng không nghĩ tới. Lại có người tới trước bên này. Đế Bắc Huyền vẫn khỏe chứ? Dịch Tiểu Phi khóe miệng nở một nụ cười. Cái này làm cho Đế Bắc Huyền hừ lạnh một tiếng. Biết Dịch Tiểu Phi một ít chuyện tình, để cho hắn lúc này cũng không có thời gian đầu tiên ra tay. Dẫu sao nơi đây, nếu là không có cái gì có thể lấy được đồ, cùng Dịch Tiểu Phi chém giết, có chút tổn thương. Vậy đối với sau này tranh đoạt là rất bất lợi. Còn như hai người khác, một chút đều không so Đế Bắc Huyền yếu. Là Bắc Cương ban đầu năm chết hai người khác. ở bên này để một ít thứ. Lúc này hai bên cũng không ra tay, mà là hướng gần đây một nơi đi, muốn xem có thể có cái gì thu hoạch. Đây là sách, trước không đi chú ý. Dịch Tiểu Phi đem những thuốc kia bình cũng mở ra. Cái này mở ra dưới, thật sự có thu hoạch, trừ đi chất lượng kém quỷ thần đan. Bên trong thậm chí có nguyên vẹn chưa từng hư hại, có chừng 3 viên, mà Đế Bắc Huyền 3 người, tựa hồ cũng có thu hoạch, chắc hẳn cũng là lấy được quỷ thần đan. Chỉ cần uống thật nhiều quỷ thần đan, hoàn toàn có thể giúp bọn họ đột phá đến chân vũ cảnh. Lớn nhất cám dỗ đối với bọn họ mà nói, chính là thực lực tiến nhiều. Sau đó nhìn về phía Dịch Tiểu Phi trong ánh mắt, hơi có vẻ trước sát ý. Những vật khác có lẽ có thể không được, nhưng cái này quỷ thần đan, có thể ở trình độ nhất định trợ giúp bọn họ đột phá đến chân vũ cảnh. Trước mắt Dịch Tiểu Phi lại là lạc đàn người, lúc này là bọn họ rất cơ hội tốt, đem quỷ thần đan giao ra. Đế Bắc Huyền dẫn đầu bức bách đứng lên. Đế Bắc Huyền, ngươi nói giao liền giao, vậy ta há chẳng phải là rất mất mặt sao? Bên này có 3 viên, có bản lãnh tới lấy đi. Dịch Tiểu Phi khí thế một chút đều không rơi ở phía sau 3 người. Cái này làm cho 3 người trong ánh mắt đung đưa không chừng. Liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc, chung quy chẳng qua là nghe, chưa từng chính mắt thấy được, nhất là Đế Bắc Huyền, cùng Dịch Tiểu Phi là đã giao thủ. Hiển nhiên Dịch Tiểu Phi thực lực tuyệt đối không có đến một bước kia, có lẽ chẳng qua là phóng đại, để cho rất nhiều người đối với người này kiêng kỵ, không dám ra tay thôi. Nhưng đến bọn họ cái này một chỗ bước, làm việc cũng là dị thường cẩn thận hạng người. Cân nhắc một chút, sau này thu hoạch, bên này động thủ thật, ép phước mắt cái thằng nhóc này, thật vẫn là một cái so sánh khó có thể đối phó tiểu tử. 3 người chẳng qua là ánh mắt trao đổi, dựa theo lẫn nhau giữa ăn ý, đã biết riêng mình ý tưởng, không để ý tới nữa Dịch Tiểu Phi. Muốn từ bên này vậy duy nhất lối ra chỗ rời đi. Muốn đi, đạt được ta cho phép sao? 3 người không muốn động thủ, cũng không đại biểu Dịch Tiểu Phi không động thủ. Trước mắt 3 người hiển nhiên là kẻ địch, bực này cơ hội tốt, Dịch Tiểu Phi muốn phải thử một chút 3 người thủ đoạn. Thiên nhân kiểu mẫu vận dụng dưới, vậy một đầu tóc đen biến thành màu trắng. Ngay sau đó thể thuật vận dụng dưới, to con thân thể đạt tới 3 mét, cực hạn thú hóa, càng làm cho Dịch Tiểu Phi trên người đen nhánh cứng rắn vảy bốc lên, một cổ sát ý nồng nặc bao phủ ở trên thân 3 người, chặt chẽ đem 3 người cho phong tỏa lại. Đồ khốn kiếp, thật lấy là chúng ta sợ ngươi sao? Tự tìm cái chết. Đế Bắc Huyền 3 người không phải hạng người bình thường, muốn đánh, vậy thì đánh, cũng sẽ không chạy trốn rời đi. Nếu Dịch Tiểu Phi muốn tìm chết, vậy liền giết Dịch Tiểu Phi, cướp đi hắn quỷ thần đan. Thiên địa huyền hoàng lực, từ trong cơ thể tuôn tràn ra, 4 người thực lực, thiên địa huyền hoàng lực va chạm quấn quýt, đó là kinh khủng dị thường kịch liệt. Hoành, hoành, hoành. Lại tới Dịch Tiểu Phi thể thuật gia trì, còn có cực hạn thú hóa dưới, trong lực lượng có nghiền ép khuynh hướng. Vậy 3 thước thân thể, cùng Đế Bắc Huyền 3 người vừa so sánh với đúng, quá mức chói mắt, mà Dịch Tiểu Phi lực lượng lớn, mỗi một quyền, mỗi một chân đánh ra, cũng để cho mặt đất dưới chân chấn động. Oanh, lại tới Dịch Tiểu Phi hai cánh tay càn quét ra. Cái này làm cho Đế Bắc Huyền 3 người thân thể một cái lật nhảy, làm rơi xuống mặt đất, sau đó không ngừng lảo đảo lui về phía sau. Người này không thể lưu. Đế Bắc Huyền tâm thần run run, dẫu sao cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ qua, bây giờ so với một lần kia giao thủ phải mạnh hơn rất nhiều. Đây đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là một cái tin tức xấu.